Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 1, nửa năm. Tháng 7, Hồng Kiều sân bay lối ra. Theo thường lệ đã xoay quanh một đống fan, hình như là cuộc giải cứu đếm ngược đến Thượng Hải tuyên truyền. Chủ sáng bao quát Đại Mịch Mịch, Hoắc Kiến Hoa đều sẽ ra trận. Những người ái mộ rất kích động. Đến rồi, đến rồi. Mấy cái mắt sắc lập tức phát hiện bị tầng tầng bảo tiêu vây quanh Đại Mịch Mịch. A, Đại Mịch Mịch, ta yêu ngươi. Tìm kiếm thăm dò, không rời không bỏ. Đại Mịch Mịch, ngươi thật là đẹp. Dằn vặt gần như nửa giờ, hiện trường mới từ từ trở nên trống rỗng. Sau đó, một vị vóc người thon dài, đeo kính đen nam nhân, đeo đơn vai bao, đi ra. Minh ca, Trần Húc ánh mắt sáng lên, mau tới trước. Không sai, vị này chính là biến mất rồi tiếp cận 6 tháng Thẩm Minh. Vừa nãy đó là người nào? Ngoặc kép, hình như là Đại Mịch Mịch fan. Nàng điện ảnh mới, cuộc giải cứu đếm ngược, chiếu phim rồi. Ồ, Thẩm Minh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có đặc biệt quan tâm. Giới thiệu sau nửa năm qua, Thẩm Minh hành trình, quả cầu vàng sau, Thẩm Minh trực tiếp đi rồi Morocco, biểu diễn, Điệp Vụ Biển Đỏ, trên đường xin nghỉ tham gia Oscar, đương nhiên không có cầm thưởng. Sau khi trở về, vốn nên là có thể dừng một tháng, sau đó, The Fall in Our Star, khởi động máy rồi, không kịp giảm béo, Thẩm Minh chỉ có thể ở trường quay phim một mảnh quay chụp. Vừa giảm thể trọng, 20 ngày đập xong, The Fall in Our Star, hắn cũng không biết chính mình là làm sao chịu đựng đến. Cuối tháng 3, về nước tham gia, cực hạn khiêu chiến, thu lại, đầu tháng 4, We Pass, khởi động máy, Minh ca chỉ có thể vừa quay chụp, vừa về nước tham gia, cực hạn khiêu chiến, cũng may các ca ca biết tình huống của hắn. Rất ít chủ động kêu hắn, để hắn có thể đầy đủ nghỉ ngơi. Ngao xong, We Pass, khu vực 9, khởi động máy rồi. Hơn 2 tháng, khu vực 9, đóng máy, Thẩm Minh về nước. 4 bộ phim, 1 bộ truyền hình thực tế. Thời gian nửa năm, Thẩm Minh đều không biết được chính mình là làm sao mà qua nổi đến. Mỗi ngày tỉnh ngủ, liền đến trường quay phim tham dự quay chụp. Nghỉ làm rồi, về đi ngủ, một điểm sinh hoạt cũng không có. Cả người có vẻ rất dại ra. Lúc này, trở lại quốc nội, có chút dường như đang mơ cảm giác. Trong xe, Trần Húc nhìn thấy dầu dĩ không vui Thẩm Minh. Đột nhiên hỏi, Minh ca, ngài hiện tại thể trọng là bao nhiêu? Ngoặc kép, hỏi cái này làm gì? Ngáp một cái. Thẩm Minh đem thân thể tổ ở ghế sau, không một chút nào muốn nói chuyện. Nửa năm qua, hắn quá mệt mỏi rồi. Đặc biệt là, khu vực 9, tựa hồ đem tinh lực đều tiêu hao hết. Chỉ còn dư lại đầy người uể oải cùng với một loại nào đó quái lạ cảm giác ngột ngạt. Không muốn cùng người giao lưu. Ngài quá gầy, ảnh hưởng đến khỏe mạnh rồi. Ngoặc kép. Thân thể của ta tự mình biết, người chờ xía vào rồi. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Trần Húc có chút bận tâm nhìn một chút Thẩm Minh. Một cái danh từ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bệnh trầm cảm, ha ha, hắn cả nghĩ quá rồi. Thẩm Minh thuần túy chính là quá mệt mỏi rồi. Khu vực 9, cái này điện ảnh, đập rất nhanh, đương nhiên, không sánh được, We Pass. Còn có, The Fall in Our Star, dù sao cũng là phim khoa học viễn tưởng mà. Thế nhưng, 20th Century Fox nghĩ tháng 9 chiếu phim, đạo diễn chỉ có thể giành giật từng giây. Khu vực 9, cố sự là đạo diễn Neil Blomkamp căn cứ chính mình một bộ phim ngắn. Alive in Joburg, diễn dịch mà tới. Cấu tứ bắt nguồn từ năm nào khi còn bé chờ ở Nam Phi apartheid thời kỳ trải qua. Nam chính Wickers biến thành người ngoài hành tinh cố sự tham khảo Kafka. Biến hình ký, ngụy phim phóng sự hình thức, giảng giải nhân vật chính Wickers cố sự. Cố sự là như vậy, gần như ở 30 năm trước, một bầy ngoại tinh nạn dân bởi vị trí tinh cầu gặp chiến hỏa mà đi tới trái đất. Toàn thế giới trọng yếu quốc gia thủ lĩnh quyết định ở Nam Phi khu vực 9 vì những này ngoại tinh. Nạn dân thành lập một cái lâm thời chỗ tránh nạn, tập trung quản lý những nhân loại này trong mắt, khác loại. Khống chế cùng quản lý người ngoài hành tinh nhiệm vụ được gọi là Vượt Quốc Liên Hợp Tổ chức. MNU, tư nhân công ty nhận thầu. Cố sự nhân vật chính Wickers chính là MNU, một cái quan văn công nhân. Bang này ngoại tinh nạn dân giống như tôm hùm nước ngọt. Sở dĩ được gọi là tôm lớn, bọn họ ở khu vực 9 các loại bạo động, MNU quyết định di chuyển, đem bọn họ chạy tới rời xa trung tâm thành phố vùng ngoại thành. Wickers lại là MNU chỉ định người phụ trách. Sau đó, Wickers cảm hóa một loại thần bí virus, thân thể cũng theo DNA gây dựng lại phát sinh biến hóa kinh người, hắn đã biến thành ngoại tinh nạn. Dân tôm lớn. Nương theo hắn biến dị, Wickers chịu đến đồng loại vô tận bài xích cùng không hữu hảo đối xử. Đối với hắn mà nói, phía trên thế giới này tựa hồ chỉ có một chỗ có thể vì hắn cung cấp một nơi an thân. Đó chính là khu vực 9. Điện ảnh này rất đặc biệt, lật đổ lâu dài tới nay người ngoài hành tinh nhất định là mở treo lên đánh người địa cầu tư. Duy xu hướng ổn định. Trong phim người ngoài hành tinh cho người một loại chính là châu Phi chưa khai hóa nạn dân Deja Vu. Cuối cùng cao trào nhân vật chính làm người địa cầu chạm đến người ngoài hành tinh một bên. Thẩm Minh đối Apathyid không có ý kiến gì. Thế nhưng Wickers nhân vật này diễn lên rất có cảm giác. Ban đầu là đối ngoại tinh nạn dân thờ ơ. Sau đó, chính mình phát sinh biến dị. Cũng chỉ là đem tôm lớn xem là giải độc công cụ. Hắn bị loài người vứt bỏ, nhưng hắn vẫn là cho là mình là người. Lại sau đó, nhân tính thức tỉnh, hắn bắt đầu giúp đỡ tôm lớn đối kháng nhân loại. 2 tháng, Thẩm Minh chìm đắm ở trong nhân vật. Đạo diễn Neil Blomkamp cũng là cái cầm thú. Nhìn thấy Thẩm Minh càng ngày càng không giống người bình thường. Hắn trái lại rất cao hứng. Loại hành vi này kỳ thực là phi thường không nhân đạo, tương đương với đoàn kịch đối diễn viên bá lăng. Bất quá Thẩm Minh cũng không đáng kể, nhìn hiệu quả, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Hâm tỷ nói rồi, ngày mai bắt đầu sắp xếp, ta muốn nghỉ ngơi một tuần lễ, ai cũng đừng đến phiền ta. Không đợi Trần Húc tiếp tục nói, Thẩm Minh trực tiếp từ chối, hắn muốn ra ngoài chơi. Một lần đánh mười mấy cái nữ hài, thật tốt phóng túng một hồi. Không đúng, hắn hình như có bạn gái. Trình Tiêu ở đâu? Ngoặc kép, Trình Tiêu ở Nhạn Đãng Sơn bên kia. Há, còn đang đập, lăng ra bảng. Đúng, Trần Húc vặn vẹo liếc nhìn Thẩm Minh. Kỳ thực, ngài có thể đi tham ban. Nhạn Đãng Sơn ở đâu? Trần Húc gặp Thẩm Minh cảm thấy hứng thú, nhanh chóng trả lời, liền ở Chiết Giang, Ôn Châu khối kia, xưởng thuộc ra đóng cửa địa phương. Ngoặc kép, đúng, được, có thời gian khẳng định qua xem một chút. Nằm thi nửa ngày, Thẩm Minh khôi phục không ít nguyên khí, xe mở đến Tây Ngoại Ô một mảnh khu biệt thự. Trần Húc đỗ xe, Minh ca, chúng ta đến. Ngoặc kép, vậy ta đi tới, ngươi đi về trước đi. Trần Húc xuống xe, chạy chậm kéo ra xếp sau cửa xe, chờ Thẩm Minh đi ra. Hắn nhỏ giọng hỏi, Minh ca, ngày mai muốn tới tiếp ngươi sao? Ngoặc kép, trước không cần đến rồi. Ngươi cùng Hâm tỷ nói một chút, này một tuần lễ đừng an bài cho ta công tác. Nhưng là, ngộ không chuyện. Lập tức liền muốn chiếu phim rồi. Lúc nào chiếu phim? Số 13. Ngoặc kép. Không vội. Chiếu lần đầu ta nhất định sẽ đi. Ngoặc kép. Ngộ Không chuyện, theo hắn quan hệ không lớn, nhưng làm nam số 2, một ít trọng yếu tuyên truyền, nói cách khác chiếu lần đầu loại hình hay là muốn lộ diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.